Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Kỳ Lân Vương biện pháp. Ủy khuất, Kỳ Lân Vương cảm thấy mình rất ủy khuất. Cái gì siêu thoát chi bảo? Hắn liền siêu thoát chi bảo là cái dạng gì cũng không biết. Thật vất vả được một kiện hạnh hoàng kỳ. Kết quả còn bị Kim Sí Đại Bằng cái kia hỗn trướng cho lừa gạt đi. Ủy khuất của hắn cùng ai đi nói. Đạo huynh, bảo vật tuy tốt, năm đó mạng cũng chỉ có một đầu. Cái kia siêu thoát chi bảo không phải một mình ngươi có thể nuốt trôi, Phượng Tổ một đôi mắt nhìn. Xem Kỳ Lân Vương, hắn đề điểm đã rất rõ ràng. Như Kỳ Lân Vương chịu xuất ra món kia siêu thoát chi bảo cùng mọi người cùng hưởng. Hắn cùng Tổ Long tự nhiên là nghĩ hết biện pháp vì Kỳ Lân Vương quần nhau. Đáng tiếc Kỳ Lân Vương có chút không bên trên nói. Đến nay vẫn như cũ mạnh miệng, làm cho lòng người bên trong rất không thích. Ta thật không biết cái gì siêu thoát chi bảo. Kỳ Lân Vương không làm sao cười khổ. Ha ha, đạo huynh, ngươi, thật coi chúng ta là đồ đần hay sao? Ngươi mưu đồ 100.000 năm. Làm sao sẽ không có siêu thoát chi bảo? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phượng Tổ một đôi mắt đe dọa nhìn Kỳ Lân Vương. Trong thanh âm có chút thẹn quá thành giận hương vị. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng. Đừng nói Phượng Tổ không tin. Chính hắn đều không tin trong tay mình không có siêu thoát chi bảo. Coi như ta cùng Tổ Long tin. Nhưng là ngươi cảm thấy Ma Tổ sẽ tin sao? Phượng Tổ đe dọa nhìn Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng. Hắn chợt phát hiện chính mình có miệng nói không rõ. Mất cả trì lẫn trài. Giải thích. Không thể nào giải thích. Đạo huynh như chấp mê bất ngộ. Phượng Tổ lắc đầu. Trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Chỉ sợ đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Có thể ta thật không có siêu thoát chi bảo. Đạo huynh ngươi muốn tin tưởng ta. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Tổ. Phượng Tổ im lặng, đánh giá Kỳ Lân Vương. Rất nghiêm túc nói, ta tin. Kỳ Lân Vương nghe vậy mặt mang vui mừng. Chỉ là Phượng Tổ lời nói bỗng nhiên nhất chuyển. Chỉ là, mà Tổ tin không tin ngươi. Ta cũng không biết. Ngoặc kép, Kỳ Lân Vương im lặng không nói. Muốn nói lời nháy mắt nén trở về. Nói cho cùng vẫn là không tin mình. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Kỳ Lân Vương hiện tại rất hoảng. Hoảng được một nhóm. Làm sao bây giờ? Liền liền Phượng Tổ cùng Tổ Long đều không tin. Ngươi cảm thấy Ma Tổ có thể tin chuyện hoang đường của hắn sao? Phiền phức lớn rồi. Phiền phức ngập trời. Hơi không chú ý. Chính là họa sát thân. Kỳ Lân Vương bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Phượng Tổ, rất nghiêm túc nói, ta nói đều là thật, ngươi muốn tin tưởng ta, ngươi đoán ta tin không tin. Phượng Tổ quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, không nói hai lời, Kỳ Lân Vương quay người rời đi, ngươi muốn đi đâu, nhìn Kỳ Lân Vương bóng lưng, Phượng Tổ hô một tiếng. Hạnh Hoàng Kỳ tạm thời trước gửi tại ngươi nơi này. Ta lại tìm Ma Tổ thỉnh tội. Kỳ Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Không nói hai lời hướng về cực Tây chi địa tiến đến. Bây giờ duy nhất sinh cơ chính là chạy tới cực Tây chi địa. Tìm Ma Tổ thỉnh tội. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Kỳ Lân Vương ra đại nghiệp đại. Căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Siêu thoát chi bảo mặc dù trọng yếu, nhưng đối với Ma Tổ đến nói, lại cũng chỉ là lĩnh hội tham khảo mà thôi. Ma Tổ chứng đạo thánh nhân sắp đến, cái kia siêu thoát chi bảo cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Mấu chốt là trung tâm. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng chuyển động, chỉ cần có thể chứng minh lòng trung thành của mình, Ma Tổ tất nhiên sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Kỳ Lân Vương rất thông minh, hắn biết chính mình phá cục điểm mấu chốt ở đâu, cũng biết chính mình nên như thế nào mới có thể cởi kiếp mà ra. Ma Tổ tín nhiệm. Đỉnh núi, nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng ma tổ. Kỳ Lân Vương không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chuyện này đối với tu vi đến Kỳ Lân Vương bây giờ trình độ như vậy, cường giả đến nói, căn bản chính là không thể nào. Ma tổ mặc dù tôn quý, nhưng cũng không thể để cho Kỳ Lân Vương hạ bái. Nhưng bây giờ Kỳ Lân Vương hết lần này tới lần khác quỳ lạy. Kỳ Lân Vương bái kiến ma tổ, Kỳ Lân Vương quỳ rạp xuống đất. Thanh âm khẩn thiết, ma tổ mở mắt ra, sắc mặt động dung, lạnh lùng dần dần hóa đi, chỉ là ngữ khí lạnh lùng như cũ. Việc này ấy ngươi nên cho bản tổ một cái giải thích. Lão tổ, thuộc hạ khi thật không biết cái kia tiên thiên bên dưới đại trận thế mà có siêu thoát chi bảo. Thuộc hạ oan uổng a. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy không làm sao. Thuộc hạ chỉ là nghĩ vì con ta mưu đồ một kiện tiên thiên linh bảo. Có thể ai có thể nghĩ tới thế mà liên lụy đến siêu thoát chi bảo. Thuộc hạ cho dù là có 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám giấu giếm chủ thượng. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng mạng quan trọng hơn a. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Hắn lần này thật là cắm, gặp hạn rất triệt để. Nếu có khả năng, ai nguyện ý triệt để mất sạch tôn nghiêm đối với ma tổ quỳ lạy? Thế nhưng là không có cách nào a. Vô luận là diệt thế đại ma cũng tốt, thí thần thương cũng được, đều là đủ để chém giết đại la chân thần vô thượng bảo vật. Kỳ Lân Vương không có lựa chọn khác, cùng vì đại la chân thần, giữa song phương vẫn là có khoảng cách. Ma tổ nghe vậy trầm ngâm, ý niệm trong lòng lưu chuyển không chừng. Trước mắt lần thứ ba thần ma đại kiếp tức sắp bắt đầu. Như không cần thiết, ma tổ cũng chỉ muốn cầu ổn, không hy vọng xuất hiện quá náo động lớn. Với tư cách ma tộc cấp cao chiến lực, Kỳ Lân Vương tác dụng rất lớn, chính là định hải thần châm một trong. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương như thế làm dáng, ma tổ trong lòng chậm rãi thu liễm do dự. Cỗ này chất vấn cũng đang không ngừng yếu bớt. Siêu thoát chi bảo mặc dù trọng yếu, nhưng với hắn mà nói, đúng là như Kỳ Lân Vương chỗ nghĩ, không có trọng yếu như vậy. Ma tổ cự ly chứng đạo chỉ kém lâm môn một cước, há lại sẽ bỏ gần tìm xa theo đuổi cái gì siêu thoát chi bảo. Chỉ là muốn xóa đi một chút biến số mà thôi. Kỳ Lân Vương tạm thời không thể động, đợi cho thần ma đại kiếp về sau, ta chứng thành thánh vị, tại làm so đo. Ma tổ trong lòng niệm động, các loại suy nghĩ chuyển qua. Nói thật, Kỳ Lân Vương quỳ xuống đất, đối với ma tổ xung kích rất lớn, cơ hồ nháy mắt gọi trong lòng chất vấn đi một nửa. Cổ sát cơ kia cũng nhạt rất nhiều. Việc này như vậy coi như thôi, chỉ là ngươi còn cần đem vậy chân chính siêu thoát chi bảo vì bản tọa tìm trở về. Lão tổ ta muốn gặp vậy chân chính siêu thoát chi bảo, ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò. Ma tổ trong mắt lãnh quang lưu chuyển, hắn có chút hoài nghi là thánh nhân phía sau châm ngòi ly gián, nhưng không có chứng cứ. Đa tạ lão tổ. Kỳ Lân Vương nghe vậy thở dài một hơi, biết trước mắt một quan tạm thời là quá khứ, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Cho tới ngày sau, Kỳ Lân Vương đè xuống trong lòng lo lắng, trước mắt không có lựa chọn khác, thuộc hạ nhất định truy tra ra manh mối, tự chứng thanh bạch, vì lão tổ đem siêu thoát chi bảo tìm trở về. Kỳ Lân Vương cung kính nói, ma tổ khoát khoát tay, ra hiệu Kỳ Lân Vương lui ra, một đôi mắt nhìn hướng chân trời đám mây. Thánh nhân, tông sai phức tạp, khó phân thật giả, đến cùng có hay không thánh nhân ở sau lưng đẩy tay. Ma tổ trong lòng có chút không chắc, nếu là thánh nhân xuất thủ tính toán, chính mình tru sát Kỳ Lân Vương, chẳng phải là hợp thánh nhân tâm ý, tự bẻ cánh chim. Nếu không là thánh nhân xuất thủ tính toán, siêu thoát bảo vật thật tại Kỳ Lân Vương trong tay, mặc kệ như thế nào, trước mắt cầu ổn, chỉ cần mình chiến thắng thần đế. chứng thành thánh nhân tôn vị. Cái kia hết thảy đều là phù vân. Đến lúc đó quyền sinh sát trong tay. Một ý niệm, chỉ có chân chính lĩnh hội qua thánh nhân vĩ lực, mới sẽ biết thánh nhân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đại thế tại ta, thiên đạo tại ta, cùng ta đối đầu, chính là cùng thiên địa đối đầu. Thánh vị a, ma tổ ngẩng đầu, cái này đại hoang đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít lão bất tử. Thật sự là gọi người đau đầu, ma tổ cũng không làm sao, việc đã đến nước này hắn lại có thể như thế nào? Tạm thời trước đem thần ma đại kiếp vượt qua lại nói. Chu sát Kỳ Lân Vương, ma tộc tất nhiên dung chuyển, đến lúc đó ngược lại cho thần đế chê cười. Hồ Tương Đương đi ra ma tổ địa bàn, Kỳ Lân Vương phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Quay người nhìn về phía ma tổ ngồi xếp bằng Côn Luân Sơn. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trước mắt tính trôi qua. Có thể siêu thoát chi bảo chuyện này, tất nhiên sẽ bị chư thần để mắt tới. Liền liền Phượng Tổ cùng Tổ Long đều sẽ trong bóng tối thăm dò ta. Sự tình phiền phức lớn rồi. Một cái sơ sẩy, ứng phó không tốt, đến lúc đó thế nhưng là cả bàn đều thua, đưa tới họa sát thân. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất là có thể đầu nhập một vị nào đó thánh nhân tại ổn thỏa bất quá. Kỳ Lân Vương suy nghĩ phá cục phương pháp, oan ức đã bị cài lên, lại muốn lấy xuống đi đã không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, duy nhất phá cục biện pháp chính là đầu nhập một cái nào đó vị thánh nhân. Linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương thân hình tự hư không xuất hiện, đi từ từ đến trong vườn hoa, đi vào bàn cờ trước ngồi xuống. Kim Sí Đại Bằng Lông Vũ bị chính mình lột sạch, cũng coi là xuất một khẩu điều khí, ngày sau như có cơ hội lại đem độ hóa, tiến vào Phật môn trở thành hộ pháp Già Lam. Hạnh Hoàng Kỳ, Dương Tam Dương trong tay lưu quang lấp lóe. Hạnh Hoàng Kỳ bị cầm trong tay, thế gian linh bảo, tiên thiên cấm chế chung 49, 49 đạo tiên thiên cấm chế vì tiên thiên chí bảo, 49 đạo phía dưới vì tiên thiên linh bảo. Cái này Hạnh Hoàng Kỳ trưởng khống hồng hoang đại địa chi lực, mượn hồng hoang đại địa chi lực cho mình dùng. Nội quẩn 48 đạo tiên thiên cấm chế chính là đỉnh tiêm linh bảo. Ta như hôm nay tiên đô chưa chứng thành, muốn luyện hóa Hạnh Hoàng Kỳ gần như với không có khả năng. Thánh đạo pháp tướng một chuyện lấy tế luyện thái cực đồ, thôi diễn thế giới sinh diệt đại đạo, lĩnh hội hỗn độn áo nghĩa. Còn có một cái nghiên cứu 3000 thế giới, lĩnh ngộ 3000 thế giới huyền diệu, chủ đạo 3000 thế giới pháp tắc diễn hóa. Muốn luyện hóa tiên thiên linh bảo, chỉ có dựa vào bản tôn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn trong tay Hạnh Hoàng Kỳ. Thứ này khác biệt với áo trời, bảo liên đăng bao gồm giống như trời ban bảo vật, có thể trực tiếp bị luyện hóa. Cánh cửa rất thấp, tiên thiên linh bảo muốn tế luyện nhưng không có dễ dàng như vậy. Dù sao nhàn rỗi cũng là vô sự, mài nước mài công phu, món bảo vật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kỳ Lân Vương chưa ứng kiếp, bảo vật này liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dương Tam Dương một đạo pháp lực rót vào Hạnh Hoàng Kỳ bên trong, tại Hạnh Hoàng Kỳ bên trong miễn cưỡng lưu lại ấn ký, sau đó bắt đầu lợi dụng pháp lực tế luyện ôn dưỡng. Kỳ Lân Vương gặp này kiếp, tất nhiên sẽ bị ma tổ nghi kỵ. Đây chính là một lần cơ hội. Chỉ cần nhìn đúng thời cơ, phía sau đẩy một cái tay. Dương Tam Dương trong lòng lóe ra các loại ý niệm. Đang nghĩ ngợi, Bạch Trạch tự trong cung điện đi ra. Ta nói tiểu tử, nói được nửa câu dừng lại. Một đôi mắt gắt gao rơi vào Hạnh Hoàng Kỳ bên trên. Con mắt trợn thật lớn. Lão gia ta sẽ không là hoa mắt à? Hoa mắt đến không có. Đúng là Kỳ Lân Vương trong tay Hạnh Hoàng Kỳ. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nói. Kỳ Lân Vương Hạnh Hoàng Kỳ làm sao rơi vào trong tay của ngươi? Bạch Trạch tiến lên trước, nước bọt đều muốn chảy ra. Như vậy tiên thiên linh bảo, hắn cho dù là nằm mơ, đều nghĩ cầm tới một kiện. Ha ha, cũng là cơ duyên xảo hợp. Dương Tam Dương cười cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN